Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc. Chương 67, Minh Triều Bách Vạn Đại Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lịch năm thứ 3 vạn 9, 517. Ất Mùi, 1415. Cũng tức là Minh Triều Vĩnh Lạc năm thứ 13. Mùa xuân, tháng riêng, sau mấy tháng chuẩn bị, Minh Triều đã tụ tập được 60 vạn đại quân. Các đạo quân từ Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Liêu Đông, cùng kéo về hội quân ở Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, chuẩn bị Nam Trinh. Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy Thiêm Sự Kỳ Cương cũng đã chiêu tập nạn dân được 40 vạn. Tập trung ở Tế Nam luyện quân, chờ hội họp với đạo cấm quân từ Thông Châu xuống. Ngày 15 tháng riêng, Vĩnh Lạc Đế tế cáo thiên địa, xa giá rời thành Bắc Kinh, ngự giá thân trinh, đạo cấm quân hộ giá đến Thông Châu. Hội họp cùng đạo quân từ Sơn Tây vừa vượt Thái Hành Sơn sang, sau đó cùng vượt Hoàng Hà tiến về Tế Nam. Ngày 8 tháng 2, các đạo quân hội nhau ở Tế Nam, Vĩnh Lạc Đế tổ chức duyệt binh, chính thức truyền hịch Nam Trinh. Trăm vạn đại quân đóng trại bên ngoài thành, doanh trại dài trên trăm dặm, dặm tàu, khắp nơi đều thấy toàn người là người. Vĩnh Lạc Đế thấy trong tay mình có đến trăm vạn đại quân, ý khí phong phát, cuồng ngạo tuyên bố, phen này trẫm thân trinh, quyết tận diệt loài nghịch lỗ. Sau đó, Cam Túc quân vụ trưởng sự Dương Vinh lĩnh ấn tiên phong, xuất lĩnh 30 vạn đại quân đi trước mở đường. Đạo Trung quân do Vĩnh Lạc Đế thân tự xuất lĩnh, rầm rộ kéo về phương Nam, quân đi trải dài hàng trăm dặm, trăm vạn đại quân khí thế ngút trời, thiên hạ, theo khái niệm của Minh Triều, chấn động. Tin truyền về phương Nam, Bắc Dương hạm đội Đại Đô Đốc Mã Tân triệu tập đại bộ phận hạm thuyền về phòng ngự suốt dọc tuyến hạ lưu Trường Giang. Ngoài ra, Trấn Bắc tướng quân Phạm Thế Căng thân xuất lĩnh đạo quân Định Hải được một phân hạm đội của Bắc Dương hạm đội trở lên phía Bắc. Cuối tháng 2, đạo tiên phong của quân Minh tiến đến phía Bắc Hoài Thủy. Tại đây, đường lộ bị phá hủy nghiêm trọng, quân Minh buộc phải tạm dừng lại, lo việc mở đường. Ở đấy lại có một trại thủy quân bên bờ sông. Trước đây có một đội thủy quân của Minh Triều trú đóng, sau đó bị các chiến hạm của Bắc Dương hạm đội tiêu diệt, chiếm giữ. Giờ đây, thấy quân Minh người đông thế mạnh, các chiến hạm của Bắc Dương hạm đội tạm rời khỏi đây, rút về phương Nam, chiếm lại được trại thủy quân, có sẵn cơ sở ở đấy. Dương Vinh liền cho đóng đại bản doanh ngay trong trại thủy quân, còn đạo quân tiên phong thì đóng doanh trại quanh đó. Quân Minh ban ngày đi mở đường, ban đêm trở về nghỉ ngơi ở đó. Bấy giờ, vào đêm cuối tháng, trời đêm u ám không trăng, một đội hạm thuyền của Bắc Dương hạm đội lại tiến về phía thủy trại. Thuyền đi trên mặt nước, lấp loáng dưới ánh sao trời, mấy dạng u uất bóng cây xanh, một dải mênh mông màu lụa trắng, bốn bề lặng ngắt, thuyền lướt băng băng. Khi đến canh tư, gần đến doanh trại quân Minh, cách khoảng 5 dặm mặt sông, đội hạm thuyền gặp phải 10 chiếc thuyền tuần tra của giặc. Thuyền giặc rất nhỏ, mỗi chiếc thuyền chỉ chở được ước chừng 10 người. Đó là những thuyền nhỏ của dân trong vùng vừa bị quân Minh trưng dụng. Hoàng Nghĩa Hiền, viên tướng thống lĩnh đội chiến hạm của Bắc Dương hạm đội lập tức truyền lệnh vây đánh. Tiêu diệt được 8 chiếc, còn lại 2 chiếc đi sau cùng, nhanh tay trèo mà chạy thoát về thủy trại phi báo. Hoàng Nghĩa Hiền thúc đội chiến thuyền đuổi theo đến sát thủy trại. Gần đến nơi, các chiến hạm dàn hàng, các khẩu thần công đều hướng về phía thủy trại. Một tiếng lệnh truyền, hơn trăm khẩu thần công đồng loạt khai hỏa, nã pháo về phía thủy trại. Liền đó, trong khi xạ thủ tiếp tục nạp đạn pháo thì chiến thuyền đã tiếp tục tiến sát đến mục tiêu hơn. Rồi sau đó các khẩu thần công lại tiếp tục nã đạn vào thủy trại, khiến cả khu vực thủy trại khói lửa mịt trời, tiếng rên la kêu gào dậy đất. Trước khi rút đi, quân đội đế quốc đã chuẩn bị sẵn rất nhiều vật dễ cháy, để lại trong thủy trại và các khu vực quanh đó, lại còn rắc lên đó hỏa dược. Vì vậy mà khi bị dẫn hỏa, cả khu vực đột nhiên biến thành biển lửa. Quân Minh đang giấc ngủ mê, choàng thức giấc, kinh hồn thất vía, xô sát dẫm đạp nhau, kẻ thì chạy lên bờ, kẻ thì nhảy xuống sông. Ai nấy đều chỉ cố tìm đường thoát thân. Không ai có lòng dạ kháng cự. Tiếp đó, các doanh trại của quân Minh đóng quanh đó cũng bị mấy đội đặc chủng binh của quân đội thần thánh đế quốc xâm nhập phóng hỏa. Quân Minh ban ngày làm việc mệt nhọc, lúc này đang còn chìm đắm trong giấc mộng hương. Đột nhiên cảm giác bốn bề nóng bức, rồi nghe tiếng báo động vang trời. Bật ngồi dậy chạy ra khỏi trướng bồng thì đã thấy hỏa quang tràn ngập. Liệt diệm sung thiên, những kẻ ngủ mê, khi ngọn lửa ập đến, không chạy kịp, mang nhiên hốt hoảng giữa vùng lửa dữ. Những kẻ thật thà chậm chạp thì cố lo cứu hỏa. Những kẻ linh mẫn nhanh nhạy hơn thì đã đoán biết sự tình không hay. Giữa cảnh hỗn loạn đó, thế lửa mỗi lúc một thêm dữ dội. Nguyên bản doanh trại, trướng bồng của quân Minh đều làm bằng gỗ, vải, lại thêm dưới đất ngập đầy lá cây, cỏ dại, và còn được rác thêm hỏa dược từ trước. Hiện tại lại bị đổ thêm dầu lên nữa. Ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt, lan ra nhanh chóng, sức người làm sao cứu nổi. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa từ các điểm nhỏ ban đầu đã lan tràn ra khắp doanh trại. Số quân Minh lo cứu hỏa cũng đã bỏ dỡ hành động vô ích đó, bắt đầu tìm đường thoát thân. Thế nhưng, bốn phía đều là ngọn lửa, chạy đi đâu bây giờ? Đêm hôm đó, ngay bờ sông, lửa cháy rực trời, pháo nổ vang dội. Dương Vinh ở trong thủy trại, nghe báo động, vội ra ngoài chỉ huy quân Minh ứng chiến. Có điều, đến lúc này bọn họ mới phát hiện nơi duy nhất không có lửa chính là cổng của thủy trại. Dương Vinh vốn là văn quan, tuy cũng có ít nhiều mưu lược, nhưng không có kinh nghiệm cầm quân tác chiến. Lúc này liên hệ với quân Minh ở các doanh trại xung quanh lại bị cắt đứt, nên cũng không biết phải làm sao. Chỉ đành cùng các tùy tướng và thân binh chạy vội ra hướng cổng thủy trại để tìm lối đào sinh. Nào ngờ lúc này hai đạo thần uy và thần vũ lại kéo đến, chia ra truy sát những kẻ may mắn thoát ra được từ các doanh trại của quân Minh quanh đó. Đồng thời phân ra một sư án ngữ trước cổng thủy trại, chặn đứng hy vọng thoát thân của bọn Dương Vinh. Tại khu vực chật hẹp nơi cổng thủy trại, số quân Minh muốn tìm lối thoát thân mạnh ai nấy chạy, bị dồn lại tại đó, khó thể qua được. Không chỉ có thế, trong bóng đêm ở phía xa xa lại còn có cung tên bắn tới không ngừng. Cứ 10 người thì chưa chắc đào thoát được 1, 2, đó là chưa kể đến việc chạy thoát được ra bên ngoài sẽ còn bị đối phương truy sát. Doanh trại quân Minh lúc này đây giống như một đống lửa khổng lồ đang bừng bừng cháy, làm cho bóng đêm tăm tối thêm phần sáng lạn. Quân đội của thần thánh đế quốc ẩn náu trong bóng tối, liên tục bắn tên, trong lòng đều có cảm giác sướng làm sao. Ban đêm bắn tên mà còn có người chiếu sáng cho nữa, khiến chúng ta không đến nỗi vì không nhìn thấy đối phương mà bắn chật. Thật là sướng nha. Quân đội của thần thánh đế quốc thì sướng rồi, chỉ có quân Minh là chịu không nổi, kêu khóc inh ỏi, tiếng gào khóc rên la liên miên bất tuyệt. Càng nghe càng cảm thấy thê lương. Giữa cảnh hỗn loạn đó, đột nhiên trong đám quân Minh có kẻ hô lớn. Tránh ra, tránh ra, Dương đại nhân đến rồi. Dương đại nhân đến, tránh đường, tránh đường. Trong đám quân Minh đột nhiên phân ra một khoảng trống, để Dương Vinh cùng các tùy tướng và chúng thân binh xuất trại phá vây. Dương Vinh vốn nghỉ ngơi trong thủy trại, bị cảnh hỗn loạn làm cho tỉnh giấc. Sau khi tổ chức thủ hạ cứu hỏa không thành, liền biết đại thế đã mất. Lại nghe nói cổng thủy trại đã bị quân địch ngăn chặn, đành xuất lĩnh tàn binh chạy ra, quyết tâm liều mạng phá vòng vây. Mấy vạn quân Minh trú đóng bên trong thủy trại đều muốn thông qua cổng thủy trại mà thoát thân, chen chúc nhau ở đó. Bọn Dương Vinh không thể qua được, vô kế khả thi, chỉ đành sai thân binh chảm sát những kẻ cản đường. Bọn thân binh vừa chém giết vừa lớn tiếng hô hoán, do đó mới mở ra được một khoảng trống. Dương Vinh được bọn thân binh hộ tống đến cổng thủy trại, nhìn thấy số quân Minh chạy trốn ra bên ngoài đều lần lượt gục ngã dưới làn mưa tên dày đặc, bất đắc dĩ phải lớn tiếng quát: đừng chạy loạn lên, nghe lệnh của ta. Dương Vinh tuy quát như thế, nhưng trong lòng thì vạn phần lo lắng. Lúc này đại thế đã mất, bốn bề đều là biển lửa, nếu không bỏ chạy thì chỉ có thể bị ngọn lửa thiêu chết mà thôi. Mặc dù Dương Vinh chẳng có chủ ý gì, nhưng tiếp theo tiếng quát vừa rồi, số tàn quân hoảng loạn chạy trốn cũng giảm dần, và dần dần tập hợp lại xung quanh bọn Dương Vinh, chờ chủ tướng tổ chức phá vây. Cách chương.